Ánh mắt lóe lên chút do dự, nhưng cự đầu yêu dao vẫn lựa chọn thuận phục. Một trận vừa rồi hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Độc Long yêu dao, nếu mình không chịu tuân theo thì chỉ còn con đường chết. Độc Long yêu dao thì bản thân hắn vốn đã chẳng làm gì được, phải liên thủ mới có thể đối phó với Độc Long yêu dao được. Lúc này Độc Long yêu dao đã đột phá đến đại quan thất giai, hắn càng không phải là đối thủ. Chúng ta cũng thuận phục. Nhìn thấy cự đầu yêu dao thuận phục, 10 con lục giai thú đi theo cự đầu yêu dao cũng lập tức thuận phục. Chúng nó đã sợ đến mức run rẩy rồi, bị mấy chục con yêu thú vây quanh, chúng nó liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như cự đầu yêu dao không chịu thuận phục, chúng nó biết rõ không thể địch lại, nhưng cũng sẽ phản kháng lại chứ không thể chủ động thuận phục. Yêu thú chỉ biết thuận phục một con yêu vương, có yêu vương ở đó chúng nó cũng không dám đầu hàng. Mỗi con yêu thú đều trung thành tuyệt đối với yêu vương mà nó đã thuần phục. Không trung phía xa, nhìn thấy hết thảy, Lục Tư Du cười tà. Xem ra nếu có rảnh thì phải luyện chế thêm vài cái không gian thú năng rồi. Bên trong vụ tinh hải, cả hải vực rộng lớn vô cùng, xương trắng lượn lờ. Lúc này trên vài hoàn đảo, không ít người đang đáp xuống, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người hạ xuống đều thở phào một hơi, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Một bức màn trời được tạo nên từ xương trắng bao la. Trong số hòn đảo này có một hòn đảo nhỏ. Lúc này ánh mắt của Lục Thứ Du vẫn cứ quét khắp chung quanh đầy lo lắng, cẩn thận tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng lẽ tên hỗn đản lừa đảo kia gặp phải chuyện gì bất trắc hay sao? Nghĩ tới đây, trên gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lập tức càng thêm lo lắng. Tiểu thư, cửa ra hẳn đã sắp mở rồi. Lần này tiểu thư có thể gặp được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh. Tin chắc là trưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng. Trong linh thiên môn, Vương Hiểu trưởng lão nói. Ừ. Lữ Tiểu Linh nôn nao trong lòng, nhưng vẫn đáp một tiếng. Ánh mắt thì vẫn cứ nhìn về phía trời xa nơi hải đảo. Tiểu Linh tiểu tử, nghe nói linh thiên môn đầu xuân sẽ gặp được cảnh đẹp hiếm có ở Bách Sơn Hoa Đào nở rộ. Phóng chừng cũng không bao lâu nữa. Vậy không bằng, mở đào hoa yến ở thiên linh môn đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến thiên linh môn. Gia Cát Tử Vân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Lục Tiểu Linh, ánh mắt thì lộ vẻ mập mờ, khiến cho Lục Tiểu Linh tức giận, liếc mắt trừng hắn một cái. Ngươi! Lục Tiểu Linh hờ hững, nhìn tên Gia Cát Tử Vân kìa, đúng lúc đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trời xa xuất hiện hai đạo thân ảnh rất quen thuộc. Trong màn sương trắng nhàn nhạt, hai đạo thân ảnh mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nhất định không thể làm được. Sắc mặt Lữ Tiểu Linh lập tức trở nên vui vẻ. Mà lúc này hai đạo thân ảnh kia đã đi đến trên không trung, đang nghĩ xem nên xuống hòn đảo nào. Tâm Đồng, ta đây nè, mau tới đây đi. Thanh âm của Lữ Tiểu Linh lúc này không hề kiêng kỵ gì, hô lên rất lớn. Thanh âm vang vọng khắp nơi, khiến không ít kẻ chú ý tới. Giữa không trung, Lục Thiếu Du thi triển phong chi dực, trên vai mang theo Tiểu Long, lôi kéo Lục Tâm Đồng vỗ cánh bay tới. Nhìn qua đám thân ảnh chằng chịt bên dưới, xem ra vừa đúng lúc, cửa ra vẫn còn chưa mở. Ca ca, là Tiểu Linh tỷ, chúng ta xuống đó đi. Nghe được thanh âm kêu gọi ở bên dưới, Lục Tâm Đồng chớp mắt to tìm kiếm, sau đó liền dễ dàng bắt gặp Lữ Tiểu Linh đang đứng phất tay ra hiệu. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua, trên đảo nhỏ hình như cũng là đệ tử của nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trạng, có chút do dự rồi hạ xuống. Hai cánh trên lưng vỗ mạnh, lập tức bay về phía hoàng đảo. Mặc dù đã đột phá vũ xuất, ngay cả Lục Tâm Động lúc này cũng đã là linh xuất rồi, nhưng Lục Thứ Vua cũng dặn Lục Tâm Động nhất định phải tận lực thu liễm khí tức, không cần phải để lộ thực lực của mình, phải giữ bí mật thực lực mới tốt, đối với bản thân càng có lợi. Mà bản thân Lục Thứ Vua lúc này cũng không muốn bộc lộ thực lực của mình ra, có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, để lộ thực lực của mình bây giờ mà nói thì không có lợi chút nào. Dưới ánh nhìn của đám đệ tử nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang và không ít kẻ đang dòm ngó từ xa, Lục Thứ Du lập tức thu nhỏ phong chi vật ở phía sau rồi đáp xuống đảo. Nhìn thấy một màn này lập tức khiến cho không ít đệ tử của nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang lộ ra vẻ hèn mọn, còn thi triển phong hệ vũ kỹ để chứng minh mình không phải là vũ xuất. Không có thực lực vũ xuất, đám đệ tử nhất môn, nhất tông, nhất giáo, nhất trang này ở cổ vực lượng mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không thèm để vào mắt. Lục Thứ Du vừa mới hạ xuống, đều thu hết vẻ mặt của đám người chung quanh vào trong đáy mắt,

Số cô cũng có một tên thông qua khảo nghiệm rồi, còn có một người thì chỉ có thể thông qua phân nửa mà thôi. Người tới lần này đúng là có chút ý tứ. Thân ảnh đào tập tỉnh kia thì thào, trong tay lập tức vung lên hướng về phía không trung, một cổ không gian gần sóng nhộn nhạo tản ra từ trong tay hắn. Cũng ngay lúc đó, trên không trung vốn đang có thể nhìn thấy rõ trời xanh và vài ngôi sao muộn thoáng hiện, trong nháy mắt tiếp theo cả không gian tựa như vật đuổi sao dời, sương mù dày đặc đột nhiên nổi lên, cả không gian lập tức chỉ còn lại mảnh mơ hồ mờ mịt. Đại điện khổng lồ kia cùng với cả đại điện to lớn này đều lập tức bị bao phủ bên trong một màn sương dày, trong gần như biến mất, chỉ còn lại một cổ khí tức thê lương quanh quẩn vô thành vô tức trong không gian. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến sư phụ. Chỉ một lát sau, hơn 10 đệ tử Phi Linh Môn đã đến trên ngọn núi khổng lồ. Lục Thiếu Du cũng đi theo, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy đám người Lữ Chính Cường đứng ở phía trước. Miễn lễ, lần này đi thế nào? Lữ Chính Cường trước tiên là hỏi Hàng Văn trưởng lão. Trưởng môn, trong Linh Thiên Môn chúng ta, chỉ có tiểu thư là vào được bên trong đại điện Vụ Tình. Văn trưởng lão trả lời. Ánh mắt của Lữ Chính Cường cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía Lữ Tiểu Linh, trong ánh mắt có chút vui mừng. Tham kiến Lữ Chương Môn. Lục Thiếu Du chấp tay thi lễ, đối với chuyện bên trong đại điện Vụ Tinh Hải cũng không rõ lắm. Vừa nghe đến đây không ngờ Lữ Tiểu Linh lại chiếm được cơ duyên bên trong đại điện Vụ Tinh. Hóa ra Lục Chương Môn cũng tới. Lục Chương Môn hẳn cũng nhận được cơ duyên bên trong đại điện Vụ Tinh đúng không? Lữ Chính Cường đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức hỏi hàng. Ánh mắt lại mang theo một chút kinh ngạc và nghi hoặc nhìn tiểu long trên vai Lục Thiếu Dụ, con yêu thú hoang xà này luôn cho hắn một loại cảm giác rất khác thường. Hổ thẹn quá, tiểu tử không đạt được cơ duyên bên trong đại điện Vụ Tinh. Lục Thiếu Dụ đáp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi, vùng đất quỷ dị mà mình tiến vào có lẽ chính là đại điện Vụ Tinh, bằng không thì sao lại có nhiều bảo vật như vậy được. Cho dù không phải đại điện Vụ Tinh đi nữa, Lục Thiếu Dụ cũng cảm thấy không quan trọng nữa, bởi vì hắn cũng đã đạt được không ít cơ duyên rồi. Đối với việc lấy được cơ duyên ở nơi quỷ dị kia, lấy cái tính mãi không biết đủ của Lục Thiếu Dụ thì cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mấy trăm bộ vũ kỹ huyền cấp sơ dài, hơn 100 bộ linh kỹ huyền cấp sơ dài, 90 quả vũ linh thánh quả, còn có thuốc dẫn cho đông lão đột phá mà hắn tìm dược lần này. Hành trình vào Vụ Tinh Hải của hắn lần này có thể nói là thu hoạch phong phú. Ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng vô thức rơi vào trong không gian thú năng. Bên trong không gian thú năng này còn có một cổ lực lượng khủng bố, nếu thả cổ lực lượng này ra, đến lúc đó e là đủ để oanh động cả cổ vực. Lục Chướng Môn không phải đang đùa đây chứ? Lữ Chính Cường lập tức cảm thấy nghi hoặc, người bình thường thì không biết, chứ hắn thì biết rõ, tiến vào Vụ Tinh Hải kỳ thực cũng không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào thiên phú. Chỉ có 10 người có thiên phú mạnh nhất mới có thể đi vào bên trong đại điện Vụ Tinh. Lấy thiên phú của Lục Thiếu Du muốn vào bên trong đại điện Vụ Tinh, hắn là không thành vấn đề mới đúng. Tự công dám giấu gì, tiểu tử xấu hổ không tìm được đại điện Vụ Tinh. Lục Thiếu Du nói, mặc kệ cái nơi quái quỷ kia có phải là đại điện Vụ Tinh hay không, Lục Thiếu Du cũng không muốn để lộ ra ngoài. Người mang ngọc có tội mà, người có bảo vật thì sợ nhất chính là kẻ khác nhớ thương, cứ ăn phận một chút thì hơn. Lữ Chích Cường lập tức sững sờ, nhìn về đám đệ tử đã tiến vào Vụ Tinh Hải, Vương Trường Lão và Văn Trường Lão đều âm thầm đáp lời, chứng minh Lục Thiếu Du không phải nói dối. Lục Chương Môn, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lữ Chính Cường sau một hồi kinh ngạc và bất đắc dĩ cũng chẳng biết nên nói gì, vốn lấy thiên phú của Lục Thiếu Dụ muốn vào trong đại điện Vụ Tinh, gặp được cơ duyên tốt nhất là chuyện hiển nhiên, thế nhưng lại xảy ra loại chuyện lạc đường này với hắn, cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn quá kém mà thôi. Không sao, chỉ có thể trách vận khí của tiểu tử không tốt mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lục Chưởng Môn, ta vốn còn muốn thuận tiện mời ngươi đến Linh Thiên Môn chơi một chuyến, nhưng mà theo như ta biết thì Phi Linh Môn sợ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ, e là ngươi phải trở về một chuyến để xử lý mới được, lần này không thể mời ngươi đến Linh Thiên Môn làm khách rồi. Lữ Chính Cường lập tức nói với Lục Thiếu Du. Linh Thiên Môn của ta gặp phải phiền toái à? Trong lòng của Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, sau đó nói với Lữ Chính Cường. Lữ Chương Môn, không biết Linh Thiên Môn của ta gặp chuyện gì, kính xin Lữ Chương Môn cho biết. Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì quá lớn, bất quá nếu như không xử lý tốt thì nói không chừng sẽ thành phiền toái lớn. Lữ Chính Cường nói. Lữ Chương Môn, vậy ta đây xin cáo từ. Lục Thiếu Du nói, nghe thấy Linh Thiên Môn gặp phải phiền toái thì Lục Tiểu Du cũng không muốn ở đây nữa. Linh Thiên Môn là tâm quyết của mình, tuyệt đối không thể để nó xảy ra bất cứ phiền toái hay tổn hại nào. Ta cũng không giữ lại. Lục Chứng Môn cứ việc yên tâm đi, hiện tại vẫn chưa phải phiền toái lớn gì đâu. Lữ Chính Cường nói. Tên... Lữ Tiêu Linh thấy Lục Tiêu Du phải đi thì lập tức lên tiếng muốn gọi lại, nhưng vì có cha ở đây nên không tiện gọi là tên lường gạt, nên lập tức sửa lời. Lục Tiêu Du, ngươi cẩn thận một chút, 3 tháng sau, Linh Thiên Môn của ta sẽ tổ chức một tràng đào hoa yến, ngươi nhớ phải tới đó, nếu như lúc đó ngươi dám không tới, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ta sẽ nói bí mật của ngươi cho tất cả mọi người biết. Ta nhất định sẽ tới. Lục Tiêu Du lập tức sững sờ, bí mật của mình mà Lữ Tiêu Linh biết được. Chỉ có bí mật quan trọng nhất là mình là Linh Vũ song tù, cái này tuyệt đối không thể để lộ, cũng chỉ đành im lặng chấp nhận, nha đầu kia lại biết cách uy hiếp người khác. Vậy thì còn được. Lữ Tiêu Linh lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, lập tức nói. Ngươi trở về cẩn thận một chút. Ta đi trước. Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiểu Linh, nha đầu kia cũng toàn tâm toàn ý đối với mình cũng có điểm có lỗi với nàng. Sau đó lập tức chắp tay thi lễ với Lữ Chính Cường. Lữ Chứng Mồm, tiểu tử cáo từ tại đây, cảm tạ Lữ Chứng Môn đã cho biết. Đi thong thả. Lữ Chính Cường nói. Tâm Động, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du kéo Lục Tâm Động, lập tức thi triển phong chi dực, vội vàng đạp không mà đi. Bí mật của không gian thú đàn, Lục Thiếu Du cũng không muốn để lộ. Mãi cho tới một chỗ không có người, mới tiếp tục gọi Thiên Xíu Tuyết Sư ra. Tiểu tử, sao lúc nãy người lại mời Lục Thiếu Du tham gia đạo hòa yến chứ? Phải biết rằng những người có thể tham gia đạo hoa yến đều là những người có thế lực nhất lưu trong cổ vực. Ngoại trừ 3 cái sơn môn nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trạng trà có thể tham gia. Cũng chỉ có những thế lực cỡ thiên quỷ tông, thiên tinh tông miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Phi Linh Môn này có vẻ vẫn kém một chút. Vương Hiểu Trưởng Lão nói nhỏ với Lữ Tiêu Linh. Hơ, ta mời một người đến tham gia đạo hoa yến cũng không được hay sao? Lữ Tiêu Linh lập tức cong môi hỏi lại. Con bé này thật là... Lữ Chính Cường cười khổ một cái rồi lập tức nhìn qua Lữ Tiêu Linh nói, nếu Lục Thiếu Du có thể giải quyết phiền toái của Phi Linh Môn lần này khiến cha thỏa mãn thì đào hoa yến này ta sẽ tự mình gửi thiếp mời cho hắn. Chút tâm tư của nhà đầu nhà con sau này cha cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối, hiện tại phải xem hắn có thật sự khiến cha hài lòng hay không, để xem lần này Vân Khiếu Thiên có nhìn lầm hay không. Cha, con có tâm tư gì đâu chứ. Gương mặt nhỏ nhắn của Lữ Tiêu Linh lập tức đỏ lên, khó giấu vẻ ngượng ngùng. Con gái lớn rồi đúng là không dùng được, cha thì không thành vấn đề, bất quá con cần phải được nương của con đồng ý mới được. Con cũng biết đó, chuyện này thì cha con đây cũng không làm chủ được. Lữ Chính Cường mỉm cười nói, cha thật là đáng ghét, cha nói bậy cái gì. Lữ Tiêu Linh nhìn đám người Linh Thiên Môn xung quanh, sau đó lập tức trốn đến bên cạnh Lữ Chính Cường. Gương mặt nhỏ nhắn hồng nộm mê người, giống như một quả đào chín mộng vậy. Linh Nhi, mau nói cho cha biết, ở bên trong đại điện Vũ Tinh con đã lấy được cơ duyên gì? Lữ Chính Cường lập tức nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng hỏi Lữ Tiêu Linh với vẻ khẩn trương lẫn chờ mong. Con được một kiện hồn linh khí huyền cấp. Lữ Tiêu Linh nói, chỉ là một kiện hồn khí huyền cấp thôi sao? Lữ Chính Cường không cảm thấy hứng thú gì với kiện hồn khí của Lữ Tiêu Linh. Hy vọng trong lòng đã nguội hơn phân nữa. Còn có một linh quả, sau khi con dùng thì thực lực đã đột phá một chút, cái khác thì không có. Lữ Tiêu Linh nói, cũng không tệ, hồn linh khí huyện cấp cũng coi như là bảo vật rồi. Lữ Chính Cường nói, nhưng trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, có thể do không được như mong muốn của mình. Một chỗ bên trong sơn mạch Vũ Hải, sau khi xác định xung quanh không có ai, Lục Thiếu Du thủ ấn vừa kết, từ trong ngực lập tức nhảy ra mấy đạo lưu quang. Sau một tiếng thú trầm thấp truyền ra, Thiên Xíu Tuyết Sư đã xoay quanh trên không trung. Lục Thiếu Du và Lục Tâm Động cũng trực tiếp nhảy lên lưng của Thiên Xíu Tuyết Sư. Kế tiếp là một đạo thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, mang theo một cổ mùi hương nhàn nhạt khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy ý loạn tình mê. Tuyết Sư, mau chạy về thôi. Lục Thiếu Du nhìn Thiên Xíu Tuyết Sư nói liên quan đến rắc rối của Phi Linh Môn gặp phải. Mặc dù Lữ Chính Cường vẫn luôn khẳng định không phải việc gì to tát, đồng thời Phi Linh Môn còn có quỷ tiên nữ tọa trấn, nhưng trong lòng của Lục Thiếu Du vẫn không tránh khỏi cảm thấy có phần lo lắng. Số cuộc cũng ra rồi, mấy trăm năm qua, bên trong sơn mạch Vũ Hải này đúng là không thay đổi chút nào. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, nói với chất giọng trầm thấp, sau đó vô hình, có một cổ khí tức bất phàm liền ba động.

Lục Tú Du nhìn thấy kiến trúc nối liền liên miên đằng xa, biết rõ đây hẳn là trấn Hoa Môn. Lúc này trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn đã liền với nhau. Điều này làm cho Lục Tú Du muốn đến xem một vòng, nào ngờ lúc đi vào trấn Đoàn Sơn ngày xưa thì lại gặp một cảnh này. Tiểu muội muội, ngươi đừng có vội, ca ca của ta nhất định sẽ cứu gia gia của ngươi mà. Lục Tâm Đồng nói với tiểu cô nương này. Trên mặt của tiểu cô nương này dính chút vết bẩn, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhìn qua thì giống như là mặt hề, bất quá đôi mắt lại sáng ngời lung linh. Tiểu cô nương vốn đang có chút sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, nhưng hiện tại gia gia đang hôn mê, nào dám nói gì với mấy vị đại nhân vật thế này. Bây giờ nhìn thấy một nữ hài tuổi chừng lớn hơn mình một chút, lập tức không cảm thấy sợ hãi nữa mà gật đầu. Lục Thế Du ngồi xổm trên mặt đất, nhìn khắp người lão giả. Lão giả này chỉ là người bình thường, không cần phải kiểm tra gì nhiều, liền biết lão già này chỉ là khí huyết công tầm, đồng thời trên người có chút nội thương, hình như là do bị vũ giả đánh, nhưng hẳn không dùng toàn lực, thương thế trên người cũng không nặng, chỉ là vì bị khí huyết công tầm cho nên mới hôn mê mà thôi. Sau khi kiểm tra một phen, Lục Thế Du múc ra một viên đan dược nhất phẩm nhét vào trong miệng của lão giả. Có thể tìm được một viên đan dược nhất phẩm trên người lúc này, Lục Thế Du thật đúng là không hề dễ dàng chút nào. Sau đó lập tức đỡ lão giả dậy. Lục Thế Du ngồi sâu chậm rãi đưa chân khí vào bên trong để kích hoạt kinh lạc khí huyết. Lão giả lập tức phun ra một cụm máu bầm. Sau khi phun máu bầm đầy ra, sắc mặt lão giả lập tức trở nên hồng nhuận, mở hai mắt ra nhìn thấy mấy người đứng chung quanh, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Gia gia, người đã tỉnh rồi, đa tạ đại nhân. Tiểu cô đương nhìn thấy gia gia tỉnh lại, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái. Lão hữu đa tạ đại nhân đã cứu mạng, xin đa tạ. Lão giả cũng kịp phản ứng lại, lập tức quỳ xuống. Ông lão mau đứng dậy đi, chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Lục Thế Du lập tức đỡ lão giả và tiểu cô nương dậy. Đây chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì cả. Đa tạ đại nhân. Lão giả lại thi lễ lần nữa, sau đó lôi kéo tiểu cô nương nói. Sang sang, chúng ta đi thôi. Một già một trẻ mang theo vẻ cảm kích trời đi. Tiểu cô nương kia lại quay đầu nhìn Lục Thiếu Du và Lục Tâm Động, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ca ca bọn họ thật là đáng thương. Lục Tâm Động nhìn ông cháu hai người, nhớ đến trước kia mình và Lưu bà lưu lạc bên trong sơn mạch Vụ Đô, cũng không có chỗ nương tựa, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Tiểu muội muội, cái này cho ngươi. Lục Tâm Đồng vừa dứt lời, trong tay lập tức móc ra một cái thẻ ngọc tinh đưa cho tiểu hài tử kia. Bên trong này có 1 vạn kim tệ, các ngươi cầm lấy đi. 1 vạn kim tệ đối với những người bình thường mà nói đúng là một con số khổng lồ. Nhìn thấy thẻ ngọc tinh ti này, ông cháu hai người cũng biết rõ thẻ ngọc tinh ti này nhất định phải là người có địa vị cực cao, thực lực vô cùng mạnh mẽ thì mới có được. Tỷ tỷ, ta không cần đâu, cái này nhiều lắm. Tiểu cô nương này có vẻ bị hù cho sợ quá mức. 1 vạn kim tệ, đây chính là con số khổng lồ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Vị tiểu thư này, cái này rất nhiều, chúng ta không thể nhận. Lão giả cũng liên tục từ chối. Cho thì các ngươi cứ cầm lấy đi, mau về đi, trời lạnh như vậy, cẩn thận cảm lạnh. Lục Thế Du nói với hai ông cháu. Các người cứ cầm đi. Lục Tông Đồng lập tức nhét ngọc tinh ti vào trong tay của tiểu cô nương. Tỷ tỷ, đại nhân, ta không cần kim tệ, các người có thể giúp ta tìm cha về có được không? Tiểu cô nương nhìn qua đám người Lục Tông Đồng và Lục Thiêu Dù, rồi lập tức quỳ xuống lần nữa. Sang sang, người của Phi Lên Môn chúng ta không thể trêu vào, đừng trước thêm phiền toái cho đại nhân. Lão giả lập tức nói. Lão trượng, chuyện gì mà có Phi Lên Môn vậy? Lục Thế Du đột nhiên nghe được 3 chữ Phi Linh Môn, trong lòng lập tức trầm xuống, nhưng trên mặt không để lộ chút dấu vết. Đại nhân, các người là người tốt, chúng ta sẽ không liên lụy đến các người. Thực lực của Phi Linh Môn quá lớn, các người cũng đừng đi tìm phiền toái. Đây là mạng số của chúng ta không thể trêu chọc Phi Linh Môn. Lão giả khẽ thở dài mang theo chút bất lực. Tiểu muội muội, người mau nói cho ta biết trước cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta không sợ Phi Linh Môn, ta sẽ bảo ca ca của ta giúp các người. Lục Tâm Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nói với tiểu hài nữ kia. Tỷ tỷ, các ngươi thật sự không sợ Phi Linh Môn sao? Trong ánh mắt của tiểu cô nương mang theo kỳ vọng hỏi Lục Tâm Đồng, nhìn thấy những người này cỡ yêu thú phi hành, cộng thêm khí độ bất phàm, trong lòng của tiểu cô nương này liền tin là họ có thể giúp được nàng. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không sợ Phi Linh Môn, Phi Linh Môn sợ chúng ta thì có. Lục Tâm Đồng nói với tiểu cô nương. Tỷ tỷ, xin người hãy giúp ta tìm phụ thân trở về,

Lục Tiểu Bạch nhìn tất cả chuyện này nhưng cũng không hiểu ra sao. Lục Tiểu Du trợn mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi nói: "Lão trưởng này bị đệ tử của Phi Lê Môn khi dễ, các người lập tức đi thăm dò cho ta, sau nửa canh giờ không tra ra thì đừng gặp mặt ta, thuận tiện đem những người liên quan bắt đến đây cho ta." "Vâng, công tử." "Rõ, trưởng môn." Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ dường như đã hiểu ra cái gì đó, hai người vô cùng bối rối, mang theo một đám người lui xuống không dám chậm trễ. "Lão trưởng, chúng ta vào trong chờ một lát." Lục Tiểu Du nói với lão già. Trong đại sảnh Phi Linh Môn lúc này đã có đệ tử dẫn mọi người tiến vào trong đại sảnh. Chúng đệ tử Phi Linh Môn ở sát đại sảnh không dám lên tiếng. Lục Tâm Đồng còn phân phó người đi kiếm không ít đồ ăn vặt cho tiểu cô nương kia, thế nhưng tiểu cô nương kia chỉ nhịn cũng không dám ăn. Thiên Độc Yêu Long lại không chút khách khí tự mình ăn. Không đến nửa canh giờ, ngoài đại sảnh hai người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ mang theo mấy đạo thân ảnh vội vã đi tới. "Cha!" Trong đại sảnh, tiểu cô nương nhìn thấy một đạo thân ảnh rồi lập tức chạy tới. "Sang Sang, sao con lại ở đây?" Một đại hắn chừng 30 tuổi nhìn thấy tiểu cô nương thì lập tức kinh hãi rồi nói: "Trưởng môn đã tìm được rồi." Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ đi đến trước người Lục Thiếu Du rồi nói, lúc này bọn họ cũng đã hiểu chuyện vừa mới xảy ra. Một lát sau, lão giả và tiểu cô nương nhanh chóng tạ ơn Lục Thiếu Du rồi rời đi. Trước khi rời đi, Lục Thiếu Du còn phân phát cho mọi người mấy trăm kim tệ. "Biết chuyện gì xảy ra chưa hả?" Những người này đi rồi, Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Vẻ mặt tức giận cũng bớt đi một chút, hắn cũng biết hai người này còn nhiều việc bận tâm cho nên một ít chuyện bọn hắn có lẽ cũng không biết được. "Trưởng môn, mấy đệ tử này đem mấy vạn kim tệ tiền công của công nhân chiếm làm của riêng. Ta đã phân phó xuống dưới, đệ tử đang điều tra, nhất định sẽ bắt được toàn bộ." Lục Tiểu Bạch nói. "Cha thế nào, giao cho hình đường đi." Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn hai người rồi nói. "Những công nhân bị chiếm kim tệ bồi thường gấp 20 lần. Đãi ngộ của kim đường các ngươi trong 3 tháng giảm phần nữa. Hai người các ngươi nửa năm không có đãi ngộ nào." "Vâng, trưởng môn." "Vâng, công tử." Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ nhìn nhau rồi cũng không dám nói thêm gì nữa. "Còn nữa, 6 người lúc trước kéo ra ngoài chặt đầu thị chúng cho ta. Để xem sau này, còn ai dám ý thế Phi Lâm Môn ức hiếp người khác nữa không?" Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ánh mắt hắn lại nhìn vào hai người rồi tiếp tục nói. "Còn hai người các người, quản lý không nghiêm, danh tiếng của Phi Lâm Môn bị các người phá hủy. Mỗi người đi lĩnh 100 cồn, không được dùng chân khí hộ thần." "Vâng." Hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.